Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 120, mị dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mẹ nó với ngươi tình thú? Phượng Thiền nghiến răng nghiến lợi trợn mắt, thuận tay cầm lấy ấm trà, khay, gương đồng toàn bộ ném về phía nam nhân, thế này mới tránh khỏi hắn động chạm. Bởi vì động tác kịch liệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn nhiễm một chút đỏ hồng, tóc mai tán loạn trên trán, nhìn có chút hỗn độn, cũng có chút chật vật, thậm chí tăng thêm vài phần động lòng người. Ước chừng là không đoán được nữ nhân này dám đối với hắn như vậy, nam nhân ngẩn người, trong ánh mắt dâm tà thoát ra một chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã bị hung ác thay thế. Tiểu tiện nhân, dám ném bổn đại gia, quả thực cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, nam nhân hoàn toàn bị chọc giận, lạnh giọng đe dọa. Ngươi có biết bổn đại gia là ai không? Hắn ném cái bàn, lại xông tới chỗ Phượng Thiền, tuy rằng ném lợi hại, nhưng không ảnh hưởng hắn quyết tâm phải bắt được này nữ nhân. Cô nãi nãi quản ngươi là ai, dù sao không thoát được là hậu thế của Thiên Bồng Nguyên Soái là được rồi. Phượng Thiền lắc mình chạy đến đối diện, đổi vị trí với hắn. Lợn chết đầu, đầu heo, dáng vẻ lớn lên thật xin lỗi con mắt của mọi người, còn dám coi mình là 258 vạn. Trong ngự thư phòng, vài thị vệ xếp hàng, hoàng thượng, thuộc hạ tìm kiếm tứ phòng lục cung, đều không có bóng dáng Thiền Phi nương nương. Hoàng thượng, dựa theo biên chế, thuộc hạ đã tìm được chủ nhân của bộ áo thái giám kia, nhưng không phải người giả truyền thánh chỉ, theo tiểu thái giám nói, quần áo đã bị mất vài tháng. Hoàng thượng, thuộc hạ kiểm tra thủ vệ cửa cung, cũng không nhìn thấy người khả nghi ra cung. Chỉ có công nhân truyền nước mỗi ngày ra cung đi ra ngoài. Quân Mặc Ảnh nhíu chặt mày, làm như nghĩ đến cái gì, đột nhiên giương tay đánh gãy bọn họ. Ảnh Nguyệt, đi thăm dò guồng nước kia dừng ở đâu, còn có hôm nay những người truyền nước ra ngoài, một chút dấu vết để lại cũng không thể buông tha. Vâng, Ảnh Nguyệt lập tức xoay người rời đi. Quân Mặc Ảnh tiếp tục nói, tra người trong cung, bất kể nam nữ, tra tất cả hành tung của bọn họ hôm nay. Phượng Thiền đang lo thoát khỏi tay đầu heo như thế nào, đột nhiên trong bụng dâng lên một cỗ khô nóng rung động, sắc mặt nàng biến đổi. Đờ mờ, Phượng Thiền thật sự muốn chửi má nó, đầu heo này dám hạ mị dược với nàng. Con mẹ nó tổ tông 18 đời đầu heo nhà ngươi thối dâm ma, dám hạ độc thủ với cô nãi nãi. Còn không mau giao giải dược ra đây, khóe miệng nam nhân gợi lên một chút ác ý tươi cười. Giải dược, tiểu mỹ nhân, đây chính là xuân dược mạnh nhất, muốn giải dược vậy ngoan ngoãn cởi hết nằm lên trên giường đi, bổn đại gia tới giải dược cho ngươi. Phượng Thiền tức giận đến mức thân thể run lên, đố bụng toàn mỡ nhà ngươi, đồ đầu lợn chết tiệt, tốt xấu gì cô nãi nãi cũng có tiết tháo, người có nguyên tắc được không? Tuy nói sinh mệnh đáng quý, nhưng tiết tháo rất cao. Sao cô nãi nãi có khả năng vì mạng sống liền lưu giống với ngươi ở thời đại quỷ dị này? Nam nhân cũng không nghe hiểu lời của nàng, nhưng hắn nhận ra kia không phải lời hay gì. Tiểu tiện nhân, cho ngươi hai phân nhan sắc liền mở phường nhuộm. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi không theo cũng phải theo. Chính là ngươi theo, bổn đại gia để lại ngươi một con đường sống, mang ngươi về trong phủ làm di thái thái. Vợ bé, nếu không theo, vậy bổn đại gia cũng chỉ làm theo lệnh đường tỷ, đem ngươi tiền dâm hậu sát, lột da rút gân. Tiền dâm hậu sát, lột da rút gân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiền cười, được lắm một cái đầu heo to gan lớn mật, nếu hôm nay ngươi không lột được da ta, không rút được gân ta, vậy chờ bị cô nãi nãi thiên đao vạn quả đi. Cách chương.